Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trả lại quán ba cho ngươi. Nếu không ngươi liền ăn chúng ta sao? Được rồi, không cần nhiều lời. Đi địa phủ cùng thủ hạ của ngươi đi thôi. Nói vậy cô ta hẳn là sẽ rất nhớ ngươi đấy. Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao lấy người đàn ông kia. Đồng tử của người đàn ông này co rụt lại, bị lực hút dọa cho hồn vía lên mây, kinh hoàng thất thố. Đây là thứ gì? Vì sao ta không thể khống chế được năng lượng trong cơ thể? Đáng chết! Pháp sư Hoa Hạ, người biết người đang làm cái gì không? Đây là người muốn tìm chết sao? Người giết ta, lang tộc sẽ không bỏ qua cho người, sẽ không bỏ qua toàn bộ Hoa Hạ. Đã chết đến nơi rồi còn vô nghĩa nhiều như vậy. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, cũng không tính toán buông tha cho hắn, thúc giục hút tinh đại pháp đến mức tận cùng. Người đàn ông kia thực mau liền không chịu nổi, biến thành một người sói thân cao 2 mét, gần xanh trên mặt bạo khởi, liều mạng giãy giụa. Nhưng hết tài giấy rùa cũng đều là vô ích, không chỉ có không có bất luận tác dụng gì, ngược lại còn làm tốc độ hấp thu của Lâm Long nhanh hơn. Đúng lúc này, người sói đột nhiên ngửa mặt lên trời thét ra một tiếng, thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh, truyền đi rất xa. Lâm Long nhướng mày, trong lòng tức khắc có một dự cảm không tốt, lập tức lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ hấp thu năng lượng của người sói. Thời gian 1 phút, người sói trực tiếp biến thành một con sói. Năng lượng cường đại làm thân thể cùng với linh hồn của Lâm Long lớn mạnh. Bởi vì linh hồn cường đại, thần thức cũng tăng lên theo, từ 550 mét dần dần khuếch tán đến 800 mét. Trong vòng phạm vi 800 mét, bất luận gió thổi cỏ này cái gì đều ở trong sự khống chế của Lâm Long. Lập tức Lâm Long không có do dự, thánh nghi kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dây hoàng kim truy vân xuất hiện, tay trái lôi kéo Châu Mập, tay phải lôi kéo Diệp Tu, phóng lên trời cao, hóa thành một đạo kim quang biến mất ở tại chỗ, hướng lên trời cao vạn trượng bay đi. Lên ở thời điểm Lâm Long vừa biến mất không lâu, 3 đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện. Khí tức xẹt qua thi thể của người sói dừng lại một chút, nguyên bản khí tức ôn hòa nháy mắt liền cuồng loạn lên, ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo phương hướng Lâm Long biến mất. Lâm Long một đường nhanh chóng, không có bất luận do dự cái gì, đi vào trang viên của Diệp lão gia tử, buông xuống Châu Mập cùng với Diệp Tu, đầy mặt nôn nóng nói: Mập mạp, lần này chúng ta khả năng đã gặp rắc rối rồi. Không nghĩ tới thời điểm tên kia chết, còn dùng sức toàn thân chu lên một tiếng. Tôi cảm giác có 3 đạo khí tức cường đại đang theo tới. Chắc là cao thủ lang tộc. Các cậu hãy nhanh chóng đi vào, tôi sẽ đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Lão đại, cẩn thận một chút. Châu Mập biết mình không thể giúp được cái gì, đối với tốc độ của Lâm Long cũng thực yên tâm, lên gật gật đầu, nhưng vẫn là nói cho Lâm Long cẩn thận một chút. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo hóa thành một đạo kim quang biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, trực tiếp xuất hiện ở cách nơi đó 1 cây số. Bên kia, 3 đạo khí tức cường đại một đường đi theo Lâm Long, đi vào trang viên của Diệp lão gia tử tạm dừng một chút. Một người trong đó nói: Ở phía đông bắc, chúng ta đuổi theo, mà kệ là ai, giết chết bát, ta muốn hắn không có nơi táng thân. Thực mau, 3 đạo khí tức này truy đuổi theo hướng của Lâm Long, tốc độ của bọn họ thực mau, nhưng cùng với Lâm Long mà so sánh vẫn là chậm hơn một nửa. Vì không cho bọn họ phát hiện Châu Mập ở trang viên, Lâm Long cố ý thậm chí giảm lại tốc độ, chờ 3 người đuổi tới. Cứ như vậy, Lâm Long bay ở phía trước, 3 người đuổi theo ở phía sau. Tùy ý 3 người tăng tốc độ như thế nào, khoảng cách giữa bọn họ và Lâm Long trước sau vẫn là cách mấy ngàn mét. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, nhìn dáng vẻ hắn còn không có dùng hết toàn lực. Thông báo lang tộc để cho bọn họ ở phía trước chặn lại hắn. Được. Một người trong đó gật gật đầu, sau đó vận chuyển năng lượng trong cơ thể, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Âm thanh này so với bát còn vang hơn nhiều, phảng phất có thể truyền đến mỗi góc của thế giới. Cùng thời gian đó, ở trong một chỗ trang nghiêm tại giáo đường của thủ đô Anh Quốc, là lệnh truy sát của lang tộc, truyền lệnh đi xuống, mệnh lệnh 12 kỵ sĩ đi xem lang tộc đang làm cái quỷ gì. Một giáo phụ vô cùng uy nghiêm như một giáo đồ bên người nói. 12 kỵ sĩ này là 12 người lợi hại nhất của giáo hoàng. Tương truyền 12 người bọn họ ra tay, chính là thiên sứ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tại bộ tộc của Macaron, là lệnh truy sát của lang tộc. Tộc Macaron chúng ta xưa nay cùng với lang tộc giao hảo tốt, nhân cơ hội này trợ giúp bọn họ, xong việc để cho bọn họ trợ giúp chúng ta điều tra xem Helen cùng với William là ai giết chết. Vậy mà dám giết người trong hai lâu đài lớn của Macaron chúng ta, việc này không thể tha thứ. Tiếng kêu của người sói truyền rất xa, trong lúc nhất thời tất cả phương hướng đều chuyển động. Lang tộc rất cường đại, trăm năm qua lang tộc không có lệnh truy sát, thế nhưng lần này lại có, khẳng định là đã phát sinh đại sự gì. Bên kia, Lâm Long nghe được tiếng trù của lang tộc, trong lòng thầm nghĩ không tốt, lập tức không hề chần chờ, tức khắc tăng lên tốc độ nhanh hơn. Thời gian mấy hơi thở liền bỏ xa ba gã cao thủ lang tộc mấy ngàn mét. Đến cuối cùng, ba gã cao thủ lang tộc liền đến bóng dáng của Lâm Long cũng đều không nhìn thấy. Đáng chết, tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, lại còn có cánh, chẳng lẽ là tộc nhân của Macaron? Không có khả năng, ta xem trên người hắn có khí tức của pháp sư Hoa Hạ, lại có khí tức của võ giả cổ xưa Hoa Hạ, chắc chắn là người Hoa Hạ. Đáng chết, người Hoa Hạ vậy mà tới Anh Quốc quấy rối, muốn ban lệnh truy sát tới bảy châu lục hay không? Không cần, hắn chỉ giết hai thành viên lang tộc chúng ta mà thôi, không cần náo động quá lớn. Ta đã ghi nhớ khí tức của hắn, đi, chúng ta đuổi theo đi, ta cũng không tin hắn có thể vẫn luôn bay ở trên trời. Nói xong, ba người lại một lần nữa tiếp tục truy kích. Lúc này Lâm Long đang chạy trốn lại bị một đám Macaron chặn lại. Lên ở vừa rồi, thời điểm Lâm Long chạy trốn, hắn cảm giác bốn phương tám hướng đều là có người, chỉ có phương hướng này là nhỏ yếu hơn một chút, cho nên lựa chọn chỗ này phá vây. Lại đây liền thấy, thế nhưng là lão bằng hữu Macaron. Cảm nhận được khí tức ở phía sau đuổi theo không bỏ, Lâm Long không có do dự, trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp. Đám Macaron này lợi hại nhất cũng chỉ có thực lực công tước, trong khoảnh khắc đã bị Lâm Long xử lý. Ngay sau đó lại tiếp tục chạy trốn. Chờ ba gã cao thủ lang tộc cùng với người của giáo hoàng tới rồi, chỉ nhìn thấy thi thể đầy đất. Hỗn đàn, hắn vậy mà giết nhiều Macaron như vậy, chẳng lẽ điên rồi hay sao? Một người trong số ba cao thủ lang tộc đầy mặt phẫn nộ quát. Zara, ngươi biết là ai giết chết bọn chúng hay không? Một người trong số 12 kỵ sĩ đi ra hỏi. Người kia hẳn là người của Hoa Hạ, ta đã đem khí tức của hắn ghi nhớ, tốc độ của hắn thực mau, chúng ta ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục đi. Sau vài thập niên, người Hoa Hạ phỏng chừng đã quên mất sự khủng bố của lệnh truy sát tới bảy châu lục, cần thiết phải dùng ra một lần nữa. Xem các ngươi kìa, hắn không trêu chọc đến giáo hội chúng ta, nếu các ngươi muốn, chúng ta cũng chỉ có thể hiệp trợ các ngươi giết chết hắn. Được rồi, chúng ta trở về, khí tức của hắn đã bị ta ghi nhớ, lần này chắc chắn phải làm cho hắn trả giá thảm trọng. Nói xong, một đám người tới mau, đi cũng mau. Bất quá trở lại lang tộc, ba gã cao thủ của lang tộc cũng không có lập tức ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục, mà là đem việc Lâm Long giết chết Macaron nói cho tộc Macaron. Macaron vừa nghe, trực tiếp nổi trận lôi đình, không đợi ba gã cao thủ lang tộc mở miệng, chúng nó lập tức tỏ vẻ muốn ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục. Sau khi Lâm Long giết chết Macaron được nửa giờ, vương tước của tất cả lâu đài Macaron đồng thời hội tụ, khoanh hai chân ngồi trên mặt đất, đôi tay thúc giục năng lượng. Một cỗ năng lượng vô cùng cường đại chậm rãi ngưng tụ. Thấy không sai biệt lắm, một vương tước trong đó đột nhiên hướng lên bầu trời. Oanh một tiếng, năng lượng khổng lồ tức khắc hóa thành một tia laser, bắn nhanh lên không trung, sấm sét nổ vang, một thanh âm lớn truyền khắp toàn bộ địa cầu, phảng phất giống như bàn cổ khai thiên địa. Tất cả mọi người trên địa cầu đầy mặt nghi hoặc, không rõ từ đâu xuất hiện ra một âm thanh lớn như vậy. Ở Anh Quốc, tất cả mọi người đều xôn xao, bọn họ nhìn thấy một chùm laser xuất hiện từ trong hư không, ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Người lãnh đạo cao nhất của Anh Quốc, hắn biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết, minh bạch đây là lệnh truy sát tới bảy châu lục, nghiêm lệnh mọi người đi điều tra chuyện này. Không chỉ có hắn, chính là lãnh đạo của những quốc gia khác đều biết ý nghĩa của tiếng vang này là gì. Lần trước thời điểm tiếng vang này xuất hiện, liên quân 8 nước xâm lược Hoa Hạ, làm cho nhân dân Hoa Hạ sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, tựa như một con thuyền nhỏ trong biển rộng, theo sóng lớn phập phồng, tùy thời có nguy cơ bị hủy diệt. Lúc này đây, Tiếng vang này lại một lần nữa xuất hiện, không chỉ có nước ngoài, chính là người trong Hoa Hạ đều chấn kinh. Người lãnh đạo cao nhất của Hoa Hạ giờ phút này triệu tập hội nghị khẩn cấp, thương nghị chuyện về tiếng vang này. Trên núi Mao Sơn của Hoa Hạ, Lăng Vân Tử đang nằm ở trên ghế phơi nắng. Đột nhiên một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo nhân ảnh này toàn thân tràn đầy khí thế, đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại cảm giác đối mặt với toàn bộ vũ trụ. Hai mắt thâm thúy, bên trong ẩn chứa ngôi sao trên bầu trời. Xem bề ngoài của hắn, thế nhưng cùng Lâm Long có 5 phần tương tự. Đối mặt nam tử thần bí đột nhiên xuất hiện, Lăng Vân Tử không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sư phụ, chuyện về Tiểu Long còn xin ngài không cần giúp hắn. Đây là kiếp nạn của hắn, có thể giúp hắn trưởng thành. Lúc trước hắn lựa chọn đầu thai tu luyện một lần nữa, nếu như chúng ta giúp hắn, sau khi hắn khôi phục lại ký ức, khẳng định sẽ oán trách. Nam tử thần bí này đầy mặt tất cung tất kính nhìn Lăng Vân Tử nói. Nếu Lâm Long ở chỗ này nghe được nam tử thần bí này nói, khẳng định cực độ khiếp sợ. Bởi vì cùng với Lăng Vân Tử ở bên nhau mười mấy năm, hắn chưa bao giờ biết Lăng Vân Tử còn có một đồ đệ. Yên tâm đi. Đúng rồi, Tiểu Dương, Tiểu Long giống như đã tu luyện Thánh Thể Quyết. Lăng Vân Tử nói. Thánh Thể Quyết? Xem ra Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết của ta không cần dạy cho hắn. Cũng tốt, con người đều có số mệnh của riêng mình, xem tạo hóa của chính hắn đi. Sư phụ, Vương Bát Đản Hồng Quân kia hẹn con đi uống rượu, con đi trước, lần sau lại đến thăm ngài. Nam tử thần bí nói xong trực tiếp biến mất. Đây là thật sự trực tiếp biến mất, không gian cũng không hề có gì dị thường, thật giống như hắn căn bản không hề tồn tại, lại giống như hắn chính là không gian, không gian chính là hắn. Ây da, tiểu tử này bảo ta giúp hắn chiếu cố Tiểu Long, chính mình lại đi ăn chơi. Ta làm sư phụ thật không dễ dàng, nuôi dưỡng hắn rồi, giờ còn phải nuôi dưỡng con của hắn. Nếu lời nói lúc trước có thể làm cho Lâm Long khiếp sợ, thì những lời này tuyệt đối sẽ làm cho Lâm Long như bị sét đánh. Bên phía Lâm Long, sau khi hắn giết chết đám ma cà rồng chặn lại hắn, liền không ngừng nghỉ đi vào trang viên Diệp Lão Gia Tử. Không bao lâu liền nghe được một tiếng vang lớn kinh thiên. Lâm Long ngẩn người, nhưng cũng không có để ý đến tiếng vang này. Thiên địa to lớn, việc là gì cũng có, nếu như cái gì cũng đều phải để ý, vậy thì cũng không cần sống, dứt khoát trực tiếp đi thăm dò thế giới đi. Tìm được Châu Mập, phát hiện ra hỏa này cùng với Diệp Tu đang ở bên trong bể bơi của trang viên bơi lội. Mập mạp, cậu mau lên đi cho tôi, ngay lập tức. Lâm Long hét lớn một tiếng. Châu Mập đang bơi lội, tức khắc giật mình một cái, trực tiếp nhảy dựng lên, mặc quần áo vào, đi tới bên người của Lâm Long nói. Lão đại, xảy ra chuyện gì sao? Tại sao bộ dáng của cậu vội vàng như vậy? Có phải là xảy ra vấn đề gì với lang tộc hay không? Ừ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phòng trường bọn họ thực mau liền sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó bị phát hiện, và nhất bọn họ đã ban bố lệnh truy sát tới Bảy Châu Lục, vậy thì coi như xong. Lâm Long gật gật đầu, đầy mặt nghiêm túc nói. Hắn tuy rằng không sợ lệnh truy sát tới Bảy Châu Lục, nhưng Hoa Hạ có nhiều người thường như vậy, hắn không muốn hại những người đó. Diệp Tu, bảo ông nội của cậu nhanh chóng chuẩn bị máy bay tư nhân giúp chúng tôi đi. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Diệp Tu ở dưới bể bơi động tác thường nhanh nhẹn, nước trên người cũng không lau khô, liền mặc quần áo rời đi. Mười mấy phút sau, ba người Lâm Long, Diệp Tu, Châu Mập bước lên máy bay tư nhân mà Diệp Lão Gia Tử đã chuẩn bị cho bọn họ. Lái máy bay chính là một vệ sĩ bên cạnh Diệp Lão Gia Tử, nghe nói rất lợi hại, có thể một mình đánh lại 10 người. Nghĩ đến cũng đúng, có thể ở bên người của Diệp Lão Gia Tử là vệ sĩ, không thể là một người đơn giản. Liền giống như đại ca của Diệp Bất Khai, vệ sĩ đều là lính đánh thuê. Người bình thường thậm chí liền đến cơ hội tiếp cận bọn họ cũng đều không có. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, máy bay phát ra thanh âm thật lớn, khiến cho màng nhĩ người ta phát đau. Cũng may mang theo nút bịt tai, bằng không tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Dọc theo đường đi không xảy ra bất luận chuyện gì. Lên ở thời điểm máy bay đi qua Đại Tây Dương, Lâm Long đột nhiên nhíu mày lại, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Mập mạp, chúng ta đã bị vây quanh. Cái gì, bị vây quanh sao? Châu Mập sửng sốt, nhịn không được hỏi. Chúng ta đã bị người của lang tộc, tộc Ma Cà Rồng, giáo hội vây quanh. Hơn nữa chung quanh còn có rất nhiều cỗ năng lượng mà tôi chưa từng thấy qua. Ây da lão đại, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đồng tử của Châu Mập co rụt lại, không biết phải làm sao. cậu cùng với Diệp Tu đi trước. Mục tiêu của bọn họ khẳng định là tôi. Không có tôi ở trên máy bay, bọn họ khẳng định sẽ không làm khó dễ các cậu. Không, lão đại, việc này quá nguy hiểm. Hiện tại tôi cũng là pháp sư cấp bậc tiến sĩ. Lão đại, để tôi ở lại cùng cậu chiến đấu đi. Chỉ với chút lực công kích này của cậu, lưu lại thuần túy chính là tìm chết. Đừng nhiều lời, nếu tôi đánh không lại còn có thể chạy. Nếu như cậu lưu lại, đó chính là ràng buộc của tôi. Không có thời gian nữa, trở lại Hoa Hạ đi Mao Sơn tìm sư phụ. Lần này tôi cảm giác không có đơn giản như vậy. Nhiều cỗ thế lực thế này, hẳn là bọn họ đã ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục. Lâm Long cũng không ngốc, một chút liền đoán được nguyên nhân sự tình. Nếu như không phải lệnh truy sát tới bảy châu lục, tuyệt đối sẽ không thể có nhiều thế lực liên hợp như vậy. Tương truyền, người của giáo hội chính là cùng người của Ma Cà Rồng và Lang tộc, là đối thủ một mất một còn. Hiện tại lại xuất hiện ở bên nhau, kết quả đã thực rõ ràng. Trong lòng của Lâm Long có chút hối hận, khoảnh khắc giết chết nhiều Ma Cà Rồng không có bị ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục, giết hại Lang tộc lại bị ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục. Thật đúng là lật thuyền trong mương. Nếu ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục, Lâm Long cũng sẽ không lùi bước. Giải pháp duy nhất chỉ có đem bọn chúng đánh chết, đánh cho khiếp sợ, đánh cho tàn phế. Trước khi giải quyết xong việc này, tuyệt đối không thể trở về Hoa Hạ, bằng không sẽ liên lụy đến người thường ở Hoa Hạ, thậm chí khiến cho chiến tranh. Thấy sắc mặt của Lâm Long cực kỳ nghiêm túc, Cháu Mập đành phải gật gật đầu, nói: Lão đại, chính cậu cẩn thận một chút, tôi đến Hoa Hạ liền đi Mao Sơn tìm sư phụ. Được rồi, nếu như bọn họ không muốn tha cậu, cậu lập tức mang theo Diệp Tu đến chỗ của tôi, không cần cùng bọn họ đánh bừa. Nói xong, Lâm Long trực tiếp nhảy xuống máy bay. Thư Hùng song kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay, Thánh Y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dây hoàng kim truy vân cũng xuất hiện theo, cả người sừng sững ở trên đại tây dương, toàn thân tản mát ra kim quang, tựa như chiến thần tuyệt thế, là như thần tiên hạ phàm. Đại tây dương là một đại dương lớn thứ hai trên thế giới, chiếm diện tích gần 20% bề mặt của địa cầu. Diện tích ban đầu là 82.177 triệu km², sau khi thành lập Nam Đại Dương, diện tích được điều chỉnh thành 76.762 triệu km², và độ sâu trung bình là 3.672 mét. Chỗ sâu nhất ở rãnh biển Puerto Rico đạt tới 9.219 mét. Từ đường xích đạo, nó được chia làm Bắc Đại Tây Dương cùng với Nam Đại Tây Dương. Mặt Bắc tiếp giáp với Bắc Băng Dương, mặt Nam tiếp giáp với Nam Băng Dương, nằm ở giữa châu Âu, châu Phi cùng với Nam Phi, Bắc Mỹ và châu Nam Cực. Giờ phút này, Đại Tây Dương sóng to mãnh liệt, phảng phất dự báo nguy hiểm sắp sửa tới gần. Lâm Long khoanh tay đứng đó, toàn bộ tản ra một cỗ khí tức cường đại, tựa như chiến thần. Tới hiện tại, Lâm Long cũng không sợ bọn họ nhìn thấy dung mạo chân thật của mình. Thực mau, bốn phương tám hướng truyền đến khí tức bất đồng với pháp sư. Lực lượng quang minh có, tà ác có, cũng có rất nhiều cuồng bạo, trong đó còn bí mật mang theo một chút huyết tinh. Ở chỗ kia! Đúng lúc này, không biết ai hét lên một tiếng, sau đó liền nhìn thấy vô số người sói, Ma Cà Rồng, giáo hội vọt lại đây. Trừ bỏ bọn họ, còn có rất nhiều năng lượng khác nhau, như ẩn như hiện. Là người giết người của lang tộc ta sao? Tộc Ma Cà Rồng cũng là người giết. Ba vị cao thủ của lang tộc bao vây lấy Lâm Long, một người trong đó đầy mặt phẫn nộ nói: Không tồi, đều là ta giết. Helen cùng với William cũng là ta giết. Các người muốn báo thù sao? Đến đây đi, ta muốn cho các người biết, Hoa Hạ không phải là đám ô hợp các người có thể chống lại. Lâm Long vô cùng dứt khoát thừa nhận. Pháp lực cùng với Thánh Thể Quyết nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, khí tức trên người càng ngày càng cường đại. Thánh Y kim giáp tản ra kim quang, không gió mà bay, phụ trợ khí phách phi phàm của Lâm Long. Cái gì? William cùng với Helen thật sự là người giết? Đã muốn thay bọn họ báo thù. Đúng lúc này, một người dẫn đầu Ma Cà Rồng hét lớn một tiếng, đầy mặt vặn vẹo nhìn Lâm Long, hắn không thể đem Lâm Long xé nát. Ba vị cường giả của lang tộc khóe miệng co giật, bọn chúng không nghĩ tới Lâm Long trả lời dứt khoát như vậy, đều không xảo biện. Chẳng lẽ hắn không biết ở nước ngoài quấy rối chính là tìm chết hay sao? Hơn nữa, hắn làm như thế nào có thể xuống tay tàn sát người của hai tòa lâu đài Ma Cà Rồng kia? Đó chính là mấy ngàn Ma Cà Rồng. Pháp sư Hoa Hạ, hôm nay không giết người, tộc Ma Cà Rồng ta từ đây sẽ không xuất hiện ở tại thế tục. Dẫn đầu Ma Cà Rồng, vương tước Anva trực tiếp phát ra lời thề. Nhớ tới mấy ngàn tộc nhân Ma Cà Rồng chết thảm, thật giống như một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim của hắn, khiến cho hắn đau đớn không thể thở nổi. Thường thì người trước khi chết đều nói quá nhiều điều vô nghĩa. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại nháy mắt bao phủ vương tước An Va. Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Tại dưới nhiều người vây công như vậy, bọn họ không nghĩ tới vậy mà Lâm Long lại còn muốn dẫn đầu ra tay. Những người khác phản ứng cũng không chậm, ninja Nhật Bản nháy mắt ẩn thân, dùng ra thần tiêu của ninja, mang theo từng trận tiếng xé gió gào thét mà tới. Ba cao thủ lang tộc thúc giục năng lượng trực tiếp biến thành người sói, thân hình chợt lóe, móng vuốt sắc bén nhằm vào đầu của Lâm Long muốn trực tiếp bắt lấy. Người của giáo hội lấy ra một cây thánh giá đặt ở trước ngực, trong miệng ca hát: Thượng đế vĩ đại, ta đại biểu chính nghĩa, xin ban cho ta lực lượng loại bỏ những kẻ tràn ngập tội ác kia. Băng chi xung kích đi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy trên 12 kỵ sĩ của giáo hội tỏa ra một luồng ánh sáng màu trắng. Luồng ánh sáng đó trực tiếp tiến vào trong biển rộng, ngay sau đó mang ra một con rồng băng rít gào nhằm về phía của Lâm Long. Hành hỏa phu đi. Âm dương sư Nhật Bản cũng đi theo ra tay. Nói tới âm dương sư Nhật Bản, bất quá là truyền lưu từ Hoa Hạ qua. Căn nguyên của hệ thống âm dương sư là ở Hoa Hạ. Âm dương sư phổ biến ở Nhật Bản và cũng hình thành âm dương đạo. Âm dương sư là bói toán sư cùng với ảo thuật sư. Bọn họ hiểu được xem tinh tú, xem tướng mạo, tìm phương vị, biết thiên tài, vẽ bùa niệm chú, thi hành ảo thuật. Đối với lực lượng mọi người không nhìn thấy, tỉ như vận mệnh, linh hồn, quỷ quái cũng đều biết rõ ngọn nguồn những thứ này, cũng có năng lực chi phối những việc này, nhưng cùng pháp sư Hoa Hạ so sánh, kém hơn không phải là ít. Ngay cả ninja Nhật Bản cũng vậy, chỉ là Hoa Hạ chuyển lưu ra ngoài mà thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền chỉ xảy ra ở trong nháy mắt mà thôi. Tay trái của Lâm Long dùng ra hút tinh đại pháp, tay phải cầm kiếm gỗ đào, dùng ra võ ký vạn kiếm pháp. Kiếm pháp xảo quyệt, nháy mắt đem thần tiêu của ninja đánh bay. Tiếp theo nhìn thấy ba vị cường giả lang tộc đã tiếp cận rất gần mình, hắn liền dùng ra võ ký, thân hình bách biến. Từ bỏ hấp thu năng lượng của vương tước An Va, thân hình của Lâm Long nháy mắt di chuyển đến bước tận cùng. Võ ký trung cấp thân hành bách biến bị Lâm Long thi triển như lô hỏa thuần thanh. Ở dưới sự bao vây của ba vị cường giả lang tộc, nháy mắt đột phá vòng vây của ba người, đi vào phía sau ba người. Mới vừa chuẩn bị xuất kích, ở trong thần thức của Lâm Long phát hiện ninja Nhật Bản đã gần mình, không nói hai lời bắn ra huyền phong chỉ, liên tiếp điểm ra 20 cái. Linh hồn của ninja Nhật Bản không thể so với lang tộc, nháy mắt liền bị Lâm Long giết chết 20 người. Toàn bộ ninja Nhật Bản đều đã bị diệt, chỉ còn lại 5 tên âm dương sư. Lâm Long không dám bất cẩn, bởi vì hành hỏa phù của âm dương sư Nhật Bản đã đi vào trước người hắn. Mắt thấy liền sắp đánh trúng Lâm Long, Lâm Long thu hồi kiếm gỗ đào, lấy ra một lá bùa kẹp ở tay phải, ngay sau đó đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nháy mắt niệm ra một câu chú ngữ: Thiên lôi ân ân, địa lôi hôn hôn, lục giáp lục đinh, văn ngã quan danh, bất đăng lưu đình, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Long đem lá bùa ném tới trên bầu trời, một cỗ lực lượng đến từ trong thiên địa trực tiếp trào ra. Oanh một tiếng nổ vang truyền đến, 5 tấm hành hỏa phù của âm dương sư Nhật Bản nháy mắt bị phá tan. Lâm Long không có do dự, nhân lúc lực lượng của pháp chú vẫn còn, chắp tay trước ngực, đối với âm dương sư Nhật Bản chỉ một cái. Một tia chớp xuất hiện, chém thẳng vào âm dương sư Nhật Bản. Đồng tử của âm dương sư Nhật Bản co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, bị tia chớp khiến cho sợ tới mức hồn vía lên mây. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Long lại lợi hại như vậy, tại dưới sự vây công của nhiều người như thế còn có thừa lực công kích bọn họ. Bản lĩnh của bọn họ vốn là từ Hoa Hạ chuyển lưu ra ngoài, cùng đệ tử Mao Sơn chính tông như Lâm Long mà so sánh chính là kém mấy ngàn dặm. Cho dù Lâm Long tùy tay dùng ra đạo pháp chú này, bọn họ cũng liền không có biện pháp chống cự, lập tức chỉ có thể xin giúp đỡ từ những người của giáo hội. Nhưng bọn họ mới vừa xuất ra công kích, nào có thời gian đi cứu âm dương sư Nhật Bản. Oanh một tiếng, ngay sau đó âm dương sư Nhật Bản nháy mắt bị tia chớp đánh cho chia năm xẻ bảy, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Đối mặt một cái, người của Nhật Bản toàn bộ bị tiêu diệt. Có thể nói trong số những người này cũng chỉ có Nhật Bản là kém nhất. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ chỉ học được một chút pháp thuật gia lông của Hoa Hạ. Tuy rằng đối phó tà ám là đủ dùng, nhưng đụng tới truyền nhân Mao Sơn chân chính như Lâm Long sẽ chỉ là rác rưởi. Giết chết ninja Nhật Bản thần thức của Lâm Long cảm nhận tới công kích dòng băng của giáo hội đã tiếp cận Lâm Long. Cảm nhận được sự cường đại cùng với tốc độ cực nhanh của dòng băng, Lâm Long biết đạo công kích này là tránh không được. Lâm Long lập tức cắn chặt răng, điên cuồng vận chuyển thánh thể quyết, thúc dụng năng lượng thần bí của thánh thể quyết. Thánh y kim giáp phát huy ra phòng ngự đến mức tận cùng, năng lượng thần bí của thánh thể quyết thậm chí đều bắt đầu tỏa ra kim quang, tựa như kim thân La Hán. Ngay sau đó, dòng băng ngay lập tức tới, không cho Lâm Long một chút cơ hội nghỉ ngơi. Oanh một tiếng vang lớn tựa như cuộn sóng khuếch tán về bốn phương tám hướng, khí lãng vô hình trực tiếp làm biển rộng dâng lên một cột sóng cao cả ngàn mét. Uy lực quá lớn, ngay cả ba vị cao thủ lang tộc cách đó không xa đều bị ảnh hưởng. Bọn họ trực tiếp bị khí lãng quăng đi, bay ngược ra ngoài, bay ra bên ngoài phạm vi mấy trăm mét mới đứng vững thân hình. Khí huyết trong cơ thể có một trận kích động, sắc mặt bọn họ trầm xuống. Không nghĩ tới 12 kỵ sĩ lợi hại như vậy, lang tộc bọn họ và Ma Cà Rồng cùng với giáo hội là đối thủ một mất một còn. Một cái đại biểu cho quang minh, một cái đại biểu cho hắc ám, tồn tại giống như thiên địch. Nếu không phải lệnh truy sát được ban bố đến bảy châu lục, bọn họ cũng sẽ không có khả năng liên hợp đối phó người khác. Hiện tại khẳng định Lâm Long sẽ bị 12 kỵ sĩ tiêu diệt, như vậy kế tiếp khẳng định sẽ là đám người chính mình. Lập tức ánh mắt ba vị cường giả nhìn nhau thay đổi. Đúng lúc này, oanh một tiếng, Lâm Long bị đánh xuống biển sâu, đột nhiên nhảy dựng lên, kéo lên nước biển, hình thành một cột sóng động trời. Chỉ thấy tay trái của Lâm Long cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, trên thân khoác thánh y kim giáp, sau lưng là cái liều quang phượng vũ, dưới chân là giày hoàng kim truy vân. Tựa như chiến thần sống lại, quật khởi trỗi dậy, kích thích mãnh liệt thị giác, thật giống như một thanh lợi kiếm vô hình, hung hăng cắm vào trái tim của bọn họ. Sao có thể? Trên mặt 12 kỵ sĩ tràn ngập khiếp sợ. Uy lực của dòng băng có bao nhiêu lợi hại, bọn họ đều biết. Nhưng Lâm Long không chỉ có không chết, lên đến một chút thương tổn cũng đều không có. Hơn nữa tựa hồ càng cường đại hơn. Lên ở một khắc Lâm Long bị dòng băng đánh trúng kia, hắn phát hiện không cần thánh y kim giáp, chỉ là bằng vào thánh thể quyết đều có thể không bị thương. Nghĩ đến dưới nước có thi thể của Ma Cà Rồng cùng với ninja, Lâm Long liền làm bộ bị đánh trúng, rơi xuống trong nước biển, sử dụng hút tinh đại pháp, đem năng lượng của những Ma Cà Rồng cùng với ninja và âm dương sư hấp thu. Trải qua sự thay đổi của thánh thể quyết, liền tiếp tục cường hóa thân thể, cho nên bọn họ mới cảm giác Lâm Long không những không có chết mà còn cường đại hơn. Có thể nói Lâm Long hiện tại chính là đứng bất động, cho bọn hắn đánh, bọn họ đều không thể mảy may thương tổn. Hắn không có chết, trời ạ, lại còn cường đại hơn. Đây là yêu nghiệt gì? Chẳng lẽ người Hoa Hạ đều khủng bố như vậy sao? Ba vị cường giả lang tộc lập tức chấn kinh, thậm chí bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lâm Long thật sự quá yêu nghiệt. Nhiều người như vậy vây công, không chỉ không bị thương mà còn càng ngày càng cường đại. Chẳng lẽ hắn thật sự là chiến thần, càng đánh càng cường đại hay sao? Ma quỷ, hắn chính là ma quỷ. Ta đại biểu lực lượng quang minh, tinh lọc hết thảy tội ác trên người của ngươi, hỏa long trói buộc. Lúc này, bên trong 12 kỵ sĩ, có một người lại tiếp tục phát động công kích. Đầu tiên là hát lên một câu, tiếp theo chính là một con dòng lửa xuất hiện từ trong hư không. Chiêu thức của bọn họ, tựa hồ giống như pháp sư Hoa Hạ, đều phải trải qua một nghi thức đặc thù mới có thể phát ra công kích. Bọn họ là ca hát, mà pháp sư Hoa Hạ là đọc chú ngữ, bấm pháp quyết. Nhưng bọn hắn không có khả năng so sánh cùng với pháp sư Hoa Hạ. Hai cái không phải là cùng một hệ thống. Nếu như đánh tới, muốn xem ai lợi hại hơn, đương nhiên phải xem cảnh giới. Cảnh giới tương đồng, vậy thì hẳn là lực lượng ngang nhau. Nhưng bọn hắn cùng với Lâm Long quả thực không thể so sánh. 12 người liên thủ công kích, Lâm Long đều không sợ, huống chi là một người. Lâm Long lập tức liền cho hắn biết sự chênh lệch giữa hắn và mình. Chỉ thấy Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết, dùng ra điệp lãng trưởng, kiếm kiếm chồng lên nhau, uy lực đột nhiên tăng lên, liên tiếp đâm ra 20 kiếm. Lực lượng cường đại thổi quét tứ phương, những người khác ở đây đều nhướng mày, đặc biệt là kỵ sĩ thi triển dòng lửa công kích Lâm Long kia. Hắn cảm giác được một cỗ hơi thở tử vong ập vào trước mặt, lập tức liền sợ đến mức hồn vía lên mây, cuồng loạn hét lớn một tiếng. 11 vị đại ca, cứu mạng! Người của lang tộc đồng loạt ra tay giết hắn! Ta cũng không tin hắn có lực khôi phục biến thái giống như Ma Cà Rồng. Một người kỵ sĩ hô lên, phát động công kích. Người còn giữ lại cũng đi theo tiến công. Ba thành viên của lang tộc nhìn thoáng qua lẫn nhau, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, ấp ủ ra một quả cầu năng lượng, tiếp theo cách không ném về phía của Lâm Long. Bọn họ không dám gần người, sợ sẽ giống như tình cảnh của những ninja Nhật Bản đó, bị Lâm Long một cái đánh chết. Gia hỏa này thật sự là biến thái, á chủ bài ùn ùn không dứt, không biết hắn sẽ có chiêu thức cường đại gì. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, hiện tại hắn đã bất khả chiến bại, những người này còn si tâm vọng tưởng, còn muốn giết hắn sao? Nếu Lâm Long là bọn họ, hiện tại đã chạy trốn. Đánh không lại chạy trốn không coi là mất mặt, đánh không lại mà vẫn cố đánh, đó chính là ngu ngốc, thuần túy là tìm chết. Thật giống như 12 kỵ sĩ cùng với ba gã cường giả lang tộc này, đây là ngu ngốc, tục xưng là lang đầu thanh. Lập tức Lâm Long không tránh không né, đón công kích của bọn họ, trực tiếp nhằm về phía 12 kỵ sĩ kia. Không có biện pháp, Lâm Long không quen nhìn bộ dáng bọn họ cả hát, quyết định trước tiên lấy bọn họ khai đao. Hắn dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ 12 kỵ sĩ. Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ chính là cỗ năng lượng vừa rồi đã hấp thu vương tước Anva kia? Đáng giận, dưới công kích của chúng ta, thế nhưng hắn không né không tránh, còn dám hấp thu năng lượng của chúng ta. Các huynh đệ, 12 người chúng ta hợp lực công kích hắn, ta cũng không tin không phá được luồng năng lượng này của hắn. Vừa dứt lời, 12 người bắt đầu hợp lực phát ra công kích. Lúc trước phát ra công kích đánh vào trên người của Lâm Long, thân thể Lâm Long chỉ là hơi hơi dừng lại một chút, mà công kích của ba vị cường giả lang tộc lên đến cảm giác gãi ngứa cho Lâm Long cũng đều không có. Người sói là rất mạnh công kích cận chiến, bọn họ nổi tiếng với sức lực cường đại, tốc độ nhanh, thế nhưng ở khoảng cách xa thì còn không bằng Ma Cà Rồng. Nói tới Ma Cà Rồng, vương tước Anva đã được cứu ra, giờ phút này sợ tới mức không dám tiếp tục đối kháng cùng với Lâm Long. Vừa rồi loại cảm giác năng lượng trong cơ thể không ngăn cản được trôi đi, đến bây giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Nhìn Lâm Long dùng ra hút tinh đại pháp, những tộc nhân còn giữ lại của Ma Cà Rồng đều hướng về vương tước Anva hỏi: Vương tước đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Còn làm sao bây giờ? Trốn! Chúng ta chạy mau! Lệnh truy sát châu lục cái chó má gì, tính mạng quan trọng. Lang tộc cùng với 12 kỵ sĩ đều là kẻ ngốc, xác định vững chắc sẽ bị giết chết, trở về gọi lão tổ tông ra tay. Ở lại là không được, chỉ có thể tập hợp năng lượng trên thế giới, tấn công Hoa Hạ, bức phá Lâm Long đi vào khuôn khổ. Vương tước Anva mau chóng đưa ra sách lược, hắn thật sự không dám cùng với Lâm Long so chiều, lực hút cường đại kia căn bản không có bất luận phương pháp gì chống cự, hơn nữa còn có thân thể vô địch kia của hắn. Vương tước Anva ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, trong lòng hắn thậm chí có một loại dự cảm, ban bố lệnh truy sát tới bảy châu lục chính là một lựa chọn sai lầm, sẽ đem mọi người tiến vào một vực sâu không đáy, mà chủ nhân của vực sâu đó chính là Lâm Long. Hắn thật giống như một con cự thú thượng cổ, tới nhiều ăn nhiều, tới ít ăn ít, liền đến xương cốt cũng đều ăn sạch. Giờ phút này 12 kỵ sĩ đứng trước nguy cơ năng lượng bị trôi đi, 12 người lập tức tập hợp toàn bộ năng lượng, phát ra một công kích cường đại nhất của bọn họ. Bọn họ tin tưởng một kích này khẳng định có thể làm trọng thương Lâm Long. Bọn họ đối với một kích này có tin tưởng rất lớn, bọn họ từng dùng một kích này đánh bại một thiên sư người Hoa Hạ. Mà ba cường giả lang tộc ở một bên như hổ rình mồi nhìn chăm chăm về Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long biểu hiện ra một chút bộ dáng bị thương, ba người tuyệt đối sẽ phát ra công kích như mưa rền gió dữ đối với Lâm Long. Ngay sau đó, chỉ thấy 12 kỵ sĩ hợp lực đánh ra một kích. Một kích này uy lực cường đại, làm cho nước biển ở phía dưới đều đang quay cuồng, thật giống như có thủy quái đang gây sóng gió. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, đột nhiên gia tăng lực hút của hút tinh đại pháp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, năng lượng của 12 kỵ sĩ nháy mắt bị hấp thu, mà công kích của bọn họ đánh trúng Lâm Long. Lâm Long lại không hề xảy ra chuyện gì, chỉ là hơi hơi dừng lại, khí huyết trong cơ thể kích động một chút. Hậu quả của dư ba vụ nổ ảnh hưởng đến ba vị cường giả lang tộc, bọn họ vô cùng buồn bực, vừa rồi cũng bị ảnh hưởng, hiện tại cũng vậy. Mà thời điểm Lâm Long hơi hơi dừng lại, toàn bộ năng lượng của 12 kỵ sĩ đều bị hấp thu, đã không có năng lượng, ngay sau đó chính là không còn tinh khí thần. Chỉ trong chớp mắt, 12 thi thể khô quắt rơi vào trong biển rộng. Năng lượng cường đại trải qua sự tinh lọc của thánh thể quyết cường hóa thân thể của Lâm Long. Lâm Long có một loại cảm giác thăng hoa, thật giống như muốn phá không mà phi thăng. Đây là cảm giác năng lượng đã đạt tới cực hạn, thật giống như một chiếc bình đã chứa đầy nước, nếu như đổ thêm liền sẽ chảy ra. Có thể nói, Lâm Long hiện tại đã gặp bình cảnh. Nếu như tiếp tục dùng hút tinh đại pháp hấp thu, tuyệt đối sẽ đem chính mình căng phòng, nổ tan xác mà chết. Như thế này, hắn hẳn là đã chết rồi. Ba vị cường giả lang tộc nhìn Dư Ba nổ mạnh, thở ra một hơi, trong lòng cũng thả lỏng xuống. Khẳng định là chết rồi, uy lực như vậy, chính là ta đều chống đỡ không được. Nếu như ta ở vào trung tâm nổ mạnh, tuyệt đối sẽ nháy mắt tan xương nát thịt. 12 kỵ sĩ của giáo hội lại lợi hại như vậy. Đại ca, bọn họ xuất ra một kích này khẳng định đã thực suy yếu. Bằng không nhân cơ hội này giết chết bọn họ. Nếu không về sau lang tộc chúng ta cùng với Ma Cà Rồng liền sẽ không thể có những ngày tháng dễ chịu. Đại ca! Một cường giả lang tộc khác nhìn hắn nói. Thấy đại ca hắn còn đang ngây ngốc thất thần, thành viên lang tộc này không khỏi có chút nghi hoặc, lại lần nữa nói. Đại ca, anh có nghe ta nói chuyện hay không? Anh xem cái gì mà thất thần như vậy? Không, không. Đại ca trong ba cường giả này, hai mắt trường to, đầy mặt khiếp sợ nhìn trung tâm vụ nổ mạnh. Nơi đó có một bóng người như ẩn như hiện. Đại ca, anh làm sao vậy? Không có gì chứ? Anh hãy nói rõ ràng xem sao. Phụt phụt. Đại ca lang tộc hô hấp tức khắc trở nên thô nặng, trong thần sắc tất cả đều là hoảng sợ. Không chết, hắn không chết. Cái gì? Hai gã lang tộc khác đồng tử co rụt lại, không tự chủ được hướng về trung tâm vụ nổ nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Long thân mặc thánh y kim giáp, tựa như thần tiên hạ phàm, chậm rãi ở trên bầu trời đi về phía bọn họ. Chạy! Cường giả lang tộc lập tức không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Khóe miệng Lâm Long khẽ nhếch, trên mặt phác họa ra một nụ cười xấu xa, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút nháy mắt bao trùm ba gã cường giả lang tộc. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, cường giả lang tộc liền biến thành thây khô. Mà giờ phút này, sắc mặt của Lâm Long có chút đỏ lên, cả người gân xanh bạo khởi, hô hấp thô nặng. Đáng chết, mẹ nó, cái này thật là khó tiêu hóa. Cảm nhận được năng lượng khổng lồ trong cơ thể, Lâm Long thật muốn khóc. Hắn biết chính mình không thể tiếp tục hấp thu năng lượng. Nghĩ tới hấp thu năng lượng của ba gã lang tộc kia hẳn là không có việc gì, nhưng hiện tại hối hận đều đã chậm. Linh hồn đã cường đại, hiện tại có thể bao quát trong phạm vi 1200 mét. Xem cố năng lượng trong cơ thể đang nhanh chóng qua lại tại kỳ kinh bát mạch của hắn, thật giống như một đứa trẻ không có nhà để về. Đúng rồi, tại sao ta lại ngốc như vậy? Không chứa được, vậy đem chúng thả ra là được. Lập tức Lâm Long ngồi khoanh chân ở trên bầu trời, dẫn đường cho năng lượng dư thừa trong cơ thể thông qua kinh mạch đi vào trong đôi tay, trải qua lỗ chân lông trên cánh tay, từng chút một thả ra ngoài. Công tác này vô cùng nguy hiểm và hao phí thời gian, hơi chút vô ý liền sẽ phá hủy kinh mạch, hơn nữa phải thả rất chậm. Sắc trời dần dần tối xuống, đến thời điểm 9 giờ tối, Lâm Long rốt cuộc đem năng lượng dư thừa phóng ra. Cũng may lúc đó không có Ma Cà Rồng hoặc người của lang tộc tới, bằng không giết Lâm Long liền giống như giết chết một con gà. Lâm Long cũng đúng là suy xét đến điểm này, nơi càng nguy hiểm càng an toàn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đoán được Lâm Long giết người xong còn đứng ở tại chỗ. Chính như Lâm Long đã suy nghĩ, hiện tại toàn bộ thế lực ở Anh Quốc đều tìm Lâm Long. Ma Cà Rồng chạy trốn trở về, liền đem chuyện liên quan tới Lâm Long nói cho thân vương của bọn chúng. Vương này mới là vương chân chính, thân vương của Ma Cà Rồng, lang vương của vương tộc, giáo hoàng của giáo hội. Tất cả những người đứng đầu thế lực lớn đều tự thân xuất mã, mà Lâm Long hiện tại đang hướng về một tòa đảo nhỏ vô danh của Anh Quốc bay đến. Hiện tại việc cấp bách của hắn chính là đột phá bình cảnh, chỉ có như vậy mới có thể sử dụng vô hạn hút tinh đại pháp. Hút tinh đại pháp là chủ bài bảo mệnh lớn nhất của hắn, hiện tại đã chịu hạn chế. Nếu như gặp được người của lang tộc hoặc là Ma Cà Rồng, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng giống như lần này. Thánh thể quyết là công pháp vô cùng nghịch thiên, có thể cô đọng năng lượng, xuất ra lực lượng cùng với lực phòng ngự vô cùng cường đại. Hiện tại Lâm Long đã ở tầng thứ 7 của thánh thể quyết. Tầng thứ nhất là nước lửa không xâm, tầng thứ 2 là thánh y kim giáp hư hóa, tầng thứ 3 là lưu quang phượng vũ, tầng thứ 4 là giai hoàng kim truy vân, tầng thứ 5 là thánh y kim giáp thực thể hóa, tầng thứ 6 là cánh lưu quang phượng vũ thực thể hóa, tầng thứ 7 là giai hoàng kim truy vân thực thể hóa. Kế tiếp là cái gì Lâm Long hoàn toàn không biết, phía trên cũng không có nói rõ, thậm chí ngay cả tổng cộng có bao nhiêu cảnh giới hắn cũng đều không biết, cũng không có đầu mối. Hiện tại Lâm Long cần phải làm ra lĩnh ngộ, kế tiếp cần đột phá thánh thể quyết từ đâu. Đi vào trên đảo, Lâm Long khoanh hai chân ngồi xuống, chậm rãi lâm vào một cảnh giới kỳ diệu. Lúc này hắn đối với ngoại giới một chút cảm ứng cũng đều không có, tâm thái hoàn toàn ở vào trong lĩnh ngộ. Thời điểm hắn lĩnh ngộ, giáo hoàng, lang vương, thân vương của Ma Cà Rồng đã mang theo một đám người lao về phía của Lâm Long. Đi đầu chính là vương tước Ma Cà Rồng đã chạy trốn kia. Thời điểm hắn chạy ra đã ghi nhớ khí tức của Lâm Long. Thời điểm cách Lâm Long khoảng 5000 mét là có thể cảm ứng được khí tức của Lâm Long. Hắn mang theo một đám người đem toàn bộ Anh Quốc đều tìm kiếm, thế nhưng cũng chưa tìm được Lâm Long. Cuối cùng đi ngang qua nơi mà bọn họ đã từng chiến đấu. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Long vậy mà còn ở nơi này. Quả nhiên ứng với câu nói kia, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nếu không phải ghi nhớ hơi thở của Lâm Long, giờ phút này bọn họ đã đi qua chỗ của Lâm Long rồi. Không nói cả đời tìm không thấy, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không tìm thấy. Khí tức càng ngày càng dày đặc, hắn liền ở trên hòn đảo kia. Đúng lúc này, Phương Tước An Va nhìn về một tiểu đảo ở nơi xa, đầy mặt kích động nói: "Đem hòn đảo kia vây quanh lại, ta muốn nhìn xem hắn có phải là ba đầu sáu tay hay không." Giáo hoàng vừa nghe trực tiếp hạ lệnh. Hắn đối với Lâm Long vô cùng căm hận, 12 kỵ sĩ toàn bộ đã chết, không một ai may mắn thoát khỏi. Vừa nhớ tới chuyện này, hắn liền hận không thể xé rách da thịt trên người của Lâm Long. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.